Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 486, chương 486, ám dạ vương miện. 13. Áo khoác nam biết không có thể kéo dài nữa. Chờ người của nàng tới rồi. Bọn họ nghĩ thoát thân chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Áo khoác nam đánh thủ thế. Người phía sau lập tức giơ súng. Lên nòng, nổ súng. Viên đạn xuyên phá không khí. Xèo xèo xèo đạn bắn vào trên thân xe. Ánh đèn chợt tiêu diệt. Bốn phía lâm vào hắc ám. Chỉ còn lại vô số đan xen tiếng súng. Minh Thù đưa tay móc ra thú nhỏ. Đưa nó đập về phía đối diện áo khoác nam. Tiếng gào thét của thú nhỏ có thể so với tiếng súng sắc bén hơn nhiều. Áo khoác nam chỉ cảm thấy có đồ hướng về chính mình qua tới. Còn không thấy rõ là cái gì. Cả người liền bị một cổ lực lượng lật. Mềm nhũn một đoàn chè sôi nước rơi trên mặt đất. Nhanh như chớp lăn đến đáy xe xuống. Biến mất không thấy gì nữa. Áo khoác nam cảm giác chính mình hoa mắt. Nếu không hắn làm sao sẽ nhìn thấy một cái số lớn chè sôi nước sẽ cút. Áo khoác nam từ dưới đất bò dậy. Nhanh chóng đẩy tới chiến tuyến. Hướng về trung gian xe ép tới gần. Minh Thù đã thối lui đến vị trí giữa. Đang từ bảo vệ trong tay nhận lấy cướp. Trên người nàng đều muốn trang quà vặt. Không có địa phương trang súng. Lần sau vẫn là trang một cái. Nếu không luôn gặp chuyện như vậy. Diêm Trạm ở trong xe gõ cửa sổ xe. Minh Thù khom người tiến tới. Cửa sổ xe tuột xuống. Lộ ra Diêm Trạm mặt tái nhợt. Người đem ta giao ra. Minh Thù ánh mắt ngưng hắn. Khóe miệng nụ cười chậm rãi mở rộng. Diêm tiên sinh. Đối phương một phân tiền không cho. Liền muốn ngươi. Ta có thể cho. Diêm Trạm bằng giá trị cừu hận. Giá trị cừu hận bằng quà vặt. Theo trên tay chậm cướp quà vặt. Gan thật lớn. Yên tâm. Ta còn muốn bắt ngươi bán cái giá tiền cao. Sẽ không để cho ngươi treo đến không giải thích được. Minh Thù cầm súng gõ một cái trước mặt. Ra hiệu hắn đem xe cửa sổ đóng lại. Diêm Trạm. Lão tử lo lắng nàng làm gì. Chết bất chính hảo, nhiệm vụ cũng không cần tự mình làm liền hoàn thành. Diêm Trạm đợi ở trong xe. Cách âm hiệu quả rất tốt, chỉ có thể mơ hồ nghe thấy trầm đục tiếng vang. Hắn ngồi chiếc xe này bốn phía vẫn đứng người. Không có bất kỳ người nào có thể tới gần nơi này. Diêm Trạm vô ý thức nắm chặt quần áo trên người. Hô hấp đều dồn dập mấy phần. Chẳng qua chỉ là đã gặp mặt mấy lần. Hắn lại lo lắng nàng. Mẹ nhà nó nhất định là bởi vì nàng là công lược mục tiêu. Lo lắng công lược mục tiêu. Không có khuyết điểm. Nhưng vào lúc này, thanh âm bên ngoài đình chỉ. Tĩnh nếu như không phải là nhìn thấy bên ngoài người đứng vẫn còn. Hắn đều cho là người bên ngoài đã chết tuyệt. Dần dần có thanh âm vang lên. Súng ống va chạm. Tiếng bước chân. Trầm thấp tiếng quở trách từ từ hội tụ. Thế giới an tĩnh từ từ sống lại. Minh Thù dắt một cổ huyết tinh khí ngồi vào trong xe. Nàng nhìn cũng chưa từng nhìn Diêm Trạm một cái. Trực tiếp phân phó trước mặt tài xế. Lái xe, xe tiếp tục chậm rãi khởi động. Hướng về trước mặt bước đi. Diêm Trạm thấy có người cầm súng đứng ở đường xe chạy hai đầu. Trước mặt đậu một hàng dài xe. Có người dựa vào xe đối với bọn họ chiếc xe này hành chú mục lễ. Mà áo khoác nam người đều giơ tay, quỳ một chân trên đất, thần sắc thảm đạm, cái đó áo khoác nam đã chết rồi. Đèn xe từ trên người hắn quét qua, biểu tình nhìn qua đặc biệt dữ tợn, tích ô giọt ô, phương xa có tiếng còi xe cảnh sát vang lên. Từ xa đến gần, tầm mắt của Diêm Trạm cũng dần dần mơ hồ, ý hắn thức trầm xuống, lâm vào một vùng tăm tối trong. Minh Thù đưa tay đem hướng bên kia ngã người kéo trở về. Ôm vào trong ngực, một lát sau phân phó trước mặt tài xế. Lái nhanh một chút, thú nhỏ ở bên cạnh Minh Thù nhảy nhót. Xúc cướp, ăn ăn ta đây muốn ăn. Ta cũng không có, ngươi còn muốn ăn. Chậm hiện tại cũng rất đói được không? Thú nhỏ không phục, xúc cướp, như ngươi vậy khấu trừ ta khẩu phần lương thực. Ta sẽ không cao lớn. Minh Thù nắm thú nhỏ. Đưa nó thả vào trong túi. Ngươi vốn là cũng không cao. Dù thế nào dài cũng như vậy. cho nên còn không bằng không ăn. Thú nhỏ ở trong túi gào khóc mài móng vuốt, rêu rao cần người nói hủy diệt nàng. Đổi một xúc cứt, Minh Thù chẳng qua là cười. Nàng tròng mắt liếc mắt nhìn Diêm Trạm. Diêm Trạm sắc mặt tái nhợt, dựa vào bả vai nàng. Có lẽ là quá khó khăn thụ, chân mày hơi nhíu. Minh Thù đưa tay sờ một cái mặt của hắn, nói ra phía sau xe thảm đắp ở trên người hắn. Giá trị cừu hận đối tượng không phải đợi nàng cứu, chính là đang chờ được cứu trên đường. Cái này đều chuyện gì a? Kéo một giá trị cừu hận làm sao lại khó khăn như vậy? Diêm Trạm bị chuyển tới mặt khác một chỗ ở. Hắn mỗi ngày trừ ăn ra thuốc đi ngủ, không thể bước ra nhà nửa bước. Dĩ nhiên, hắn cũng không tinh lực. Hắn hiện tại liền xuống giường đều còn có chút khó khăn. Ngày đó đổ máu nghe nói lên tin tức, bất quá rõ ràng nữ nhân kia đã xử lý xong, không có cùng nàng dính líu quan hệ. Mà từ ngày đó sau, cùng ở bên cạnh Minh Thù người đều biết, nhà bọn họ đại tiểu thư hư hư thực thực coi trọng một cái giá trị 50 triệu dã nam nhân. Lại nghỉ ngơi mấy ngày, Diêm Trạm cảm giác mình có thể xuống giường đi đi lại lại. Những ngày qua Diêm Trạm thật ra thì thấy Minh Thù cơ hội không đúng. Đại đa số thời điểm nàng chẳng qua là tới liếc mắt nhìn. Âm dương quái khí nguyền rủa hắn tại sao còn không chết. Hắn không để ý tới nàng, nàng liền đi, sau đó cả ngày không thấy bóng dáng. Diêm Trạm mở cửa phòng, đứng ở phía ngoài hai người hộ vệ, thấy hắn đi ra, ánh mắt cổ quái thổi qua tới. Đây chính là đại tiểu thư nuôi dã nam nhân. Diêm Trạm chỉ cảm thấy hai người này ánh mắt lạnh lẽo. Ánh mắt của hắn tàn bạo nhìn sang, bảo vệ nhất thời run một cái, nhìn thẳng phía trước, không dám nhìn nữa. Đại tiểu thư nuôi nam nhân ánh mắt làm sao đáng sợ như vậy? Tìm tới xuống lầu địa phương, Diêm Trạm còn chưa đi xuống, chỉ nghe thấy Minh Thù âm thanh. Hắn tiếp tục đi xuống mặt đi mấy bước, nhìn đến trong đại sảnh cảnh tượng. Minh Thù chạm ở bên ghế salon, chống nạnh chỉ sau ghế salon mặt ôm lấy một mâm điểm tâm lông xanh. Người để xuống cho ta. Đại tiểu thư, các anh em vẫn chờ ngài đây. Đi nhanh lên đi, lần trước chuyện náo lớn như vậy, hiện ở bên kia nhìn chăm chú được ngay. Ngài còn phải đi vững vàng lòng quân a. Lông xanh liều mạng ôm lấy điểm tâm. Đại tiểu thư, chúng ta trên xe ăn có được hay không? Nữ hài tử dừng một chút, cất bước hướng bên ngoài đi. Lông xanh đuổi sát theo đi. Đại tiểu thư, người đến lúc đó nói chuyện nhưng đến uyển chuyển một chút. Minh Thù đột nhiên ngẩng đầu hướng về cầu thang phương hướng nhìn tới. Diêm Trạm đỡ tay vịn, xa xa cùng nàng hai mắt nhìn nhau một cái. Minh Thù chỉ nhìn một cái liền theo lông xanh ra cửa. Diêm Trạm đi từ từ đi xuống. Phòng khách không người, bên ngoài là một cái sân nhà. Có người đứng gác, Diêm Trạm ở phòng khách chờ đến tối. Nhưng là Minh Thù một mực không có trở lại. Ngược lại là có thầy thuốc qua tới nhắc nhở hắn, nên lên đi nghỉ ngơi rồi. Điện thoại di động, cho ta mượn dùng xuống. Diêm Trạm nhìn lấy thầy thuốc, nói ra yêu cầu của mình. Trên người hắn tất cả có thể người liên lạc thiết bị đều bị lấy đi rồi. Thầy thuốc dọa cho giật mình, cũng đem đầu rung thành trống lắc, nhanh chóng thu thập xong đồ đạc của mình, giống vậy trốn rời đi biệt thự. Biệt thự này, trừ hắn ra, hiện tại liền không có một người sống, cho nên hắn bây giờ là bị nhốt. Nhân vật phản diện xáo lộ chính là nhiều. Diêm Trạm ở phòng khách chờ lấy, rơi xuống đất đồng hồ tích tích đáp đáp đi tới. Kim chỉ giờ theo 10 điểm đi tới 11 giờ, rồi đến 12 giờ. Rạng sáng, bên ngoài sân nhà chỉ có ánh sáng yếu ớt. Tuần tra bảo vệ giống như trong sân nhà u linh, lặng yên không một tiếng động. Cả thế giới đều yên tĩnh lại. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.